Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nguyệt lãnh không tiếng động, gió đêm thổi trúng hai người tay áo bao cổ đãng, tay áo phiêu phiêu, Yến Nhi cũng không quay đầu, chính là cười khẽ, hoàng cung đại nội, ngươi muốn mạng của ta, không sợ gặp phải phiền toái. Tiêu Minh cắn môi, ngực phập phồng vài cái, thong thả triệt hạ trường kiếm, ngay tại Tần Kinh Vũ nhìn xem trong lòng hơi khoan hết sức. Bỗng nhiên bay lên một cước, đá hướng của hắn chân loan, tiếng gió đột nhiên khởi, lực đạo cương mãnh, Yến Nhi bất ngờ không kịp phòng, bùm một tiếng quỳ xuống, ngươi một thân phận đê tiện tiểu thái giám, cũng xứng đến chất vấn ta sao? Tiêu Minh đi đến trước mặt hắn, trường kiếm nhất chỉ ngực, cười lạnh, chắn ta giả tử, nghịch ta thì chết, ta Tiêu Minh năm đó lập hạ lời thề. Theo vô trái lệ, Yến Nhi nâng mâu, ánh mắt lưu chuyển, từ từ một tiếng thở dài tức, ngươi muốn giết cứ giết đi, ngươi cho là, ta không dám giết ngươi. Tiêu Minh hừ lạnh, ống tay áo tung bay, một cái bàn tay kiên đi qua, chỉ nghe phách một tiếng thúy vang, Yến Nhi trên mặt nhất thời vài đạo hồng ngấn, khóe môi cũng là tràn ra tơ máu đến, tại đây đại hạ hoàng cung, ngươi giống như là một cái cẩu. Nhậm nhân xâm lược, cùng với như thế, còn không bằng làm cho ta một kiếm kết quả ngươi. Yến Nhi cử tay áo lau môi, cúi đầu cười khổ, ta chính mình nguyện ý cùng người không quan hệ. Thanh âm chưa dứt, Tiêu Minh một cước đá ra, tấn như tia chớp, lực du ngàn cân, dừng tay, Tần Kinh Vũ kêu sợ hãi. Phịch một tiếng nổ, nhưng thấy thiếu niên toàn bộ thân mình bay tứ tung đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào cung trên tường. Rồi sau đó ngã xuống ở thét lớn một tiếng, phun ra nhất mồm to huyết đến, Tiêu Minh ánh mắt giơ lên, xa xa nhìn phía hai người ẩn thân chỗ, ai, Lôi Mục Ca gặp hành tích đã muốn bại lộ, chỉ phải mang theo Tần Kinh Vũ nhảy xuống ngọn cây, tiến bước chăm nói, nghênh diện mà đi, Tiêu Minh lần này nhưng không có vận dụng chân khí ngăn địch. Chỉ hướng người tới cao thấp đánh giá, ngươi, chính là Lôi Mục Ca. Lôi Mục Ca ôm quyền, đúng là, hai người ánh mắt chống lại, lẫn nhau ám xem kỹ, án binh bất động, Tần Kinh Vũ không rảnh bận tâm hai người nói chuyện, hướng tới thượng thiếu niên xông đến, Yến Nhi, người như thế nào, Yến Nhi suy yếu trợn mắt, thấy nàng tới gần, cư nhiên còn cười được, nhất mạch ôn nhu, ta không sao, đừng lo lắng, Tần Kinh Vũ miết mắt thấy thượng huyết thanh, ngực một đoàn hỏa lập tức cọ đi lên. Xoay người hướng Tiêu Minh, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Điện Hạ, Yến Nhi là của ta cấp dưới, nếu làm sao đắc tội ngươi, không cần làm phiền ngươi động thủ, đều có ta đến quản giáo, này nô tài không hiểu chuyện, ta chỉ là tùy tiện giáo huấn hạ, nếu Tam Điện Hạ như thế bao che khuyết điểm, ta cũng liền khó mà nói cái gì, như vậy từ bỏ, Tiêu Minh quay đầu nhìn về phía thượng người, trầm thấp nói. Đoạn ngươi hai căn xương sườn, tự giải quyết cho tốt, làm càn, nghe này cuồng vọng ngôn, Tần Kinh Vũ tức giận đến giận sôi lên, một chưởng hướng Tiêu Minh trên mặt huy đi, cánh tay nhẹ nhàng, vạt áo lại bị một cỗ mềm nhẹ lực đạo giữ chặt. Không thể xử lực, điện hạ, Yến Nhi ánh mắt kiên quyết, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng bước chân thanh, một đội chỉ kích đại hạ thị vệ theo dũng đạo ngoại dũng tiến vào. Thấy vậy tình cảnh, không khỏi ngây người, ánh mắt đầu hướng Lôi Mục Ca, Lôi lang tướng, Lôi Mục Ca nâng thủ, ánh mắt chuyển hướng Tần Kinh Vũ, cũng khẽ lắc đầu, ý bảo làm cho nàng nhịn xuống không phát, Tần Kinh Vũ rất nhanh quyền đầu, chậm rãi cúi hạ, hôm nay là Thái Hậu Thọ Yến, ngũ quốc hoàng thất tụ, chính mình thân là đại hạ hoàng tử, nửa chủ nhân, thật sự không nên cùng này Tiêu Minh lúc này gây chiến. Lạc tiếng người bính, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Minh Điện Hạ, nhịn xuống giết người xúc động, phun ra một ngụm úc khí, theo nha tuyệt lý tế một câu, đi thong thả không tiễn, Tiêu Minh miết nàng liếc mắt một cái, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, cầm trong tay trường kiếm tùy tiện nhất trịch, phiết hạ mọi người nghênh ngang mà đi, Tần Kinh Vũ thẳng tắp đứng, thẳng đến hắn đi xa không thấy. Mới nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, này Tiêu Minh, thật sự quá kiêu ngạo, một ngày nào đó ta sẽ, nói còn chưa dứt lời, nghe được dưới thiếu niên nhỏ vụn than nhẹ, chạy nhanh hỏi, Yến Nhi, ngươi đừng động, ta cái này tìm người đưa ngươi đi thái y thự, cho ngươi nối xương, nhất, Lôi Mục Ca xem xét thiếu niên tái nhợt sắc mặt, ánh mắt phi tránh, trầm ngâm nói, nhất thuyền ngay tại phụ cận, của hắn y thuật không thể so trong cung thái y kém. Ta gọi là nhân nâng Yến Nhi đi qua tìm hắn. Tần Kinh Vũ có tí do dự, biết Yến Nhi đối Lý Nhất Thuyền luôn luôn không có hảo cảm. Theo bản năng hướng hắn nhìn lại, Yến Nhi nằm bất động, bạc môi nhếch, mâu để mang theo một chút khẩn cầu. Điện hạ, ta còn là đi thái y thự đi, ta chính mình có thể đi. Tần Kinh Vũ thấy hắn làm bộ lấn tới, chạy nhanh đè lại tay hắn, yên tâm, không đi nơi khác, đưa ngươi đi thái y thự. Lôi Mục Ca bất đắc dĩ, đành phải gọi người tìm đến một bộ nhẹ nhàng kiệu, cẩn thận đưa hắn nâng đi lên phóng hảo. Tần Kinh Vũ dặn dò vài câu, cấp ẩn từ một nơi bí mật gần đó ngân dực thổi cái khẩu tiếu. Ý bảo đuổi kịp bảo hộ, cũng may thái y thự dưới đây cũng không tính xa, bởi vì trong cung thịnh yến, thự trung giá trị thủ thái y đều là y thuật kỹ càng. Cũng là không lắm lo lắng. Vài tên thị vệ nâng Yến Nhi vội vàng hướng thái y thự đi. Còn lại thị vệ chung một người đi ra khỏi, do dự hỏi, Lôi lang tướng, này tiểu vương gia, Lôi Mục Ca nhặt lên Tiêu Minh ném trường kiếm nhìn kỹ. Nhíu mi nói, đây là Yên Ổn Vương phủ kiếm, nhìn mắt bên kia điệp cùng một chỗ thần trí không rõ hai người. Hơi hơi thở dài, vương phủ thị vệ mang kiếm tiến cung. Bị này Nam Việt hoàng tử hữu cơ khả thừa dịp, chui chỗ trống, mới vừa rồi nếu là phát sinh xung đột, chúng ta lại đãi không được của hắn nhược điểm, vô phương, ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập hắn. Về phần ta vị này đường huynh, Tần Kinh Vũ ánh mắt tại kia xích trình nam thể thượng lưu một vòng. Cười lạnh nói, cũng nên cho hắn cái giáo huấn, nhìn hắn còn có dám hay không lại đến đánh Yến Nhi chủ ý, khi nói chuyện. Tiếp đón mọi người, kéo Lôi Mục Ca bước đi. Lôi Mục Ca quay đầu nhìn lại, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Uy, ngươi cứ như vậy bỏ lại hắn mặc kệ. Nếu là bị người nhìn đến, Yên Ổn Vương phủ danh dự sẽ phá hủy. Tần Kinh Vũ đáp chẳng hề để ý, ngươi lưu cái thị vệ ở phụ cận. Chỉ cần không nữ quyến tiến vào là được. Nam xem nam, không ảnh hưởng toàn cục. Phía sau truyền đến thị vệ che miệng cười nhẹ thanh, Lôi Mục Ca lắc đầu thở dài, cũng sẽ theo nàng đi, ta cuối cùng cảm thấy, kia Nam Việt hoàng tử tựa hồ có chút nhằm vào ngươi. Hắn hơn phân nửa là ghen tị ta bộ dạng so với hắn xuất. Tần Kinh Vũ thuận miệng đáp, trong lòng lại đang tìm tư đãi thọ yến qua đi, phái ra sát bộ huynh đệ ở này về nước trên đường phục kích một chuyện. Cho dù thương hắn không thể, cũng muốn dạy hắn lo lắng để phòng hàng đêm ác mộng. Lôi Mục Ca nào biết đâu rằng nàng trong lòng suy nghĩ. Chỉ một mặt dặn dò, đợi lát nữa mời lại sau hảo hảo đãi đang ngồi vị thượng. Đừng nữa nơi nơi chạy loạn, nhớ lấy, hảo, ta đã biết, hai người vừa đi vừa nói chuyện nói. Đãi trở lại yến hội, nhưng thấy chủ tịch thượng không còn chỗ ngồi. Tiêu Minh thẳng an vị, nhìn không chớp mắt, trên đài cao đã muốn ở thế nhạc tấu vang, thủy tay áo phất phới, có nhân vật lên đài lượng tướng, bắt đầu hát hí khúc tại đây cái triều đại cũng không thông thường, chỉ quan lớn quý nhân trong phủ mới có thể thỉnh đến tốt gánh hát tử. Lần này đương triều Hoàng Thái Hậu Thọ Yến, thỉnh cũng là đại hạ tốt nhất gánh hát nghệ linh, bối cảnh hoa mỹ, diễn phục lưu tinh không nói. Giọng hát tài múa cũng là thập phần rất cao, thỉnh thoảng thắng được dưới đài từng trận âm thanh ủng hộ. Lôi Mục Ca như trước đứng ở đài cao sau lưng, cảnh giác nhìn chăm chú dưới đài động tĩnh, Tần Kinh Vũ còn lại là ngồi trở lại Hàn Dịch bên người. Mang trà lên thủy quán tiếp theo mồm to, tự diễu cười cười, hôm nay là ăn cái gì? Cư nhiên tiêu chảy, người bên ngoài chuyên tâm xem diễn. Cũng không thèm để ý, bên cạnh Hàn Dịch miết nàng liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, như thế nào, không có ấn ký, Tần Kinh Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu kịch, mếu máo nói, cũng không phải, lại cứ bị cái vết sẹo ngăn trở. Không thể xác nhận, vết sẹo, Hàn Dịch than nhẹ, thực khéo a, là thực khéo. Tần Kinh Vũ tùy theo cảm thán một tiếng. Trên thế giới chuyện nếu là quá mức đúng dịp, còn có vì sao nhân tố ở phát huy tác dụng. Ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu kịch, tâm tư nhưng không chuyên chú tại kia mặt trên. Bỗng nhiên cảm giác được sườn bạn tựa hồ có câu ánh mắt đầu chú ở chính mình trên người. Chút không gì, ai đang nhìn nàng, nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Lân Tòa. Này vừa chuyển đầu động tác cực nhanh, kia ánh mắt đột nhiên cả kinh, không kịp trốn tránh, bị nàng đãi vừa vặn. Hiên Viên Thanh Vi mâu quang tinh lượng, hai giáp ửng đỏ, so với trên người Lưu Hồng Nhu váy còn muốn diễm lệ ba phần. Ẩn tình đưa tình nhìn lại đây, có qua có lại mới toại lòng nhau. Tần Kinh Vũ nhíu mày, hướng nàng câu môi cười, ánh mắt gian phong tình bốn phía, hoặc lòng người túy. Hiên Viên Thanh Vi rốt cuộc thiên chân, bị nàng ánh mắt thần thái một phen trêu chọc, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, rốt cục để ngăn không được, cúi mí mắt, bại hạ trận đi. Tọa nàng đối diện Mục Vân Phong làm như có điều cảm giác, dương mắt vừa nhìn, hung hăng chừng lại đây. Tần Kinh Vũ sợ tới mức nhất le lưỡi, chạy nhanh quay lại ánh mắt, chuyên chú xem diễn. Lúc này diễn chính diễn đến phấn khích chỗ, sướng là vừa ra cùng loại Lan Lăng Vương chuyện xưa, rằng một gã cổ đại đế vương danh gọi Ngự Thiên, văn tài võ lược, dũng mãnh thiện chiến, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần như nữ tử, nhân khủng không đủ để uy hiếp quân địch nãi khắc mộc làm bộ mặt. Thường chi lấy lâm trận, đối chiến khi phá quân địch chủ lực cho dưới thành, dũng quán tam quân, quốc nhân ca công tụng đức, làm một trận khúc vũ đạo. Lấy bắt trước này chỉ huy huy đánh đánh sâu vào uy huống. Trên đài cao, đèn cung đình rát, chói lọi, diễn giả mang theo dữ tợn đáng sợ mộc chất mặt nạ. Thân sáng rọi chói mắt phong tử diễn phục, huy động kim đao, chấp tiên mà vũ, xem diễn nghe khúc, hướng đến đều là trong nghề trông cửa nói. Người thường xem náo nhiệt, Tần Kinh Vũ mặc dù không hiểu âm luật khúc mục, gặp kia diễn giả động tác nhẹ nhàng, dáng người mạnh mẽ, cũng không cấm tùy mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Âm thanh ủng hộ chung, trên đài người vũ càng thêm kịch liệt, theo đan vào nổi lên bốn phía tiếng trống tiếng nhạc, thượng bàn huyền trấn xí dục tường phi phượng giao long, tường vân lượn vòng, khói nhẹ lưu động, kia sắm vai Ngự Thiên diễn giả bước trên giá gỗ, bỗng nhiên một cái thả người, vạt áo tung bay, giữa không trung ngay cả phiên thất tám bổ nhào. Trông rất đẹp mắt, mọi người đồng loạt ủng hộ, chủ tịch thượng thái hậu liên tục vỗ tay lấy làm kỳ. Nét mặt già nua cười thành một đóa hoa, Tần Kinh Vũ càng xem càng là tân kỳ. Kham kham cười nói, ai, này nhân vật thật tốt, tẫn ở trên trời bay tới bay lui, cũng không dùng khiên can dây thép quải đoạn dây từng cái gì. Còn xử như vậy trọng đao, Tần Trạm Đình nghe được cười nhạt. Tần Hưng Lan ngày gần đây cùng nàng cộng đồng tiếp đãi khách nhân, hơn vài phần thục điệp, cũng là giải thích nói, kia đao là đạo cụ, giấy giả vật mà thôi. Khinh thật sự, hai căn ngón tay có thể giáp đứng lên. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, nghi hoặc thấp nam, nhưng ta nghe kia tỷ lệ thanh âm không giống đạo cụ. Cùng lúc đó, thoáng nhìn đại tướng quân Lôi Lục mặt hướng đài cao, sắc mặt rồi đột nhiên ngưng trọng, lưỡng đạo cùng Lôi Mục ca cực vì tương tự mài kiếm long lên. Trong lòng vừa động, thầm kêu không tốt, chính mình là kiến thức quá Lôi Mục ca cùng Ngân Dực khinh thân công phu. Phóng nhãn đại hạ, này hai người tuyệt đối được cho là cao nhất cao thủ. Mà trên đài cao người nọ mượn dùng giá gỗ, bay lên trời, có thể một hơi nhảy ra thất tám bổ nhào, cũng thập phần rất cao. Mà kia kim đao ánh sáng ngọc, lè lè sáng lên, vũ đao tiếng động, vù vù xé gió, sao có thể là giấy vật, đãi lại muốn khuynh nhĩ lắng nghe, cẩn thận phân biệt, kia diễn giả lại đem kim đao vừa thu lại, theo trong tay áo biến ra một cái ngay ngắn tinh mỹ mộc hạp. Phụng đến trước đài đài sau cùng kêu lên hô to, Hoàng Thái Hậu cắt tường như ý thọ so với Nam Sơn. Có thái giám tiến lên tiếp, một đường đi hướng chủ tịch, dâng cho Thái hậu trước mặt. Thái hậu ý cười trong suốt, ý bảo bên người đại dài thu nhận lấy. Trước mặt mọi người mở ra, lân cận mái che nắng người đều đại thị tò mò. Thân gáy tham xem, ngồi ở Thái hậu phía bên phải thiên tử Tần Nghị cũng để sát vào lại đây. Tứ quốc khách quý cũng là chành nhanh mộc hạp, chuẩn bị nhất nhìn đã mắt. Hạp cái chậm rãi mở ra, một pho tượng hiếm thấy ngọc bích xem âm hiện ra trước mắt. Khuôn mặt túc mục tường hòa, xanh ngọc trong suốt trong sáng, lấy chỉnh khối ngọc thạch điêu khắc, hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm tì vết nào. Thái hậu nhìn vui mừng, không khỏi thân thủ đi phủ. Tần Kinh Vũ hí mắt nhìn lại, chính âm thầm cảnh giác, chợt thấy kia xem âm đỉnh đầu hắc quang chợt lóe. Không khỏi bật thốt lên kêu lên, cẩn thận, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tần Nghị nắm lên trước mặt trên bàn ngân khoái, tia chớp bàn chạc đi, đem kia nói hắc quang kẹp chặt, đúng là một cái tiên sống loạn khiêu màu đen con rắn nhỏ. Hơn kỳ lạ là, con rắn nhỏ theo thượng nửa thanh phân nhánh, sinh có hai khỏa đầu rắn, một tả một hữu hướng Tần Nghị tiến công, Thái hậu sắc mặt trắng bệch. Bị đại dài thu đỡ lấy, mấy dục ngất, hộ giá nhất nhất, một tiếng cao uống, các nơi trào ra vô số vũ lâm lang thân ảnh, bốn phía người đều bị nhân biến đứng lên, ngạc nhiên mà đứng, Lôi Mục Ca đã muốn nhảy lên đài cao, ánh đao vươn ra màn che mạc bố, thẳng bức kia sắm vai ngự thiên vương diễn giả, mà đại tướng quân Lôi Lục còn lại là đánh về phía chủ tịch. Bất đắc dĩ nhiều người ảnh loạn. Kinh hô hãi kêu, dù sao đã muộn từng bước, cặp kia đầu quái xà trí tuệ vượt xa người thường. Nếu như thông linh, mặc dù bị kẹp lấy thất tắc, lại linh hoạt tự nhiên, lấy thừa bù thiếu, toàn lực tiến công, Tần Nghị không biện này có thể, không dám thị trưởng tướng bác, trong phút chốc bị kia hai khỏa đầu rắn làm cho được cái này mất cái khác. Cực kỳ nguy hiểm, mắt thấy sẽ bị cắn trúng cổ tay. Chợt thấy trên đỉnh có ánh sáng khởi, tiếp theo thuấn, tử khí bao phủ, thiên địa biến sắc, kiếm minh thanh khởi, giống như rồng ngâm, lửa cháy, tận trời tới, khói trắng lướt qua, một viên đốt trọi đầu rắn rơi xuống ở Tần Kinh Vũ vừa nhẹ nhàng thở ra. Đã thấy kia cao tới trượng sân khấu kịch ầm ầm suy sụp tháp. Lôi Mục Ca cùng vài tên thị vệ bị nhốt trong đó. Mới vừa rồi ở trên đài tung bay bỗng nhiên ngự thiên vương đột nhiên nhảy ra. Hướng tới chủ tịch trực diện mà đến. Tung đao ta thước, kim đao lóng lánh, trong phút chốc ngay cả hạ thất nhớ sát thủ. Ám sát đối tượng, đúng là đại mùa hè từ Tần Nghị. Phách phách rung động, phía trước ba chiêu sát thủ đều đánh ở hộ giá mà đến thân vệ trên người. Máu tươi phun ra, hồng quang đầy trời, đại tướng quân Lôi Lục đuổi tới. Thần thủ tiếp được ba chiêu, Tần Nghị cánh tay chấp đứng dậy hạ cẩm đắng, đỡ hắn cuối cùng nhất kích, không nghĩ kia bị ngân khoái kẹp lấy màu vàng con rắn nhỏ tử mà không cương. Còn thừa một viên đầu rắn đột nhiên thoát ra, há mồm liền cắn, biến cố, chỉ tại nháy mắt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai, liên tiếp, chủ tịch thượng mọi người nhất tề lui về phía sau, thị vệ thủy triều bàn dũng tiến lên đây. Tả phương sườn tịch thượng lại có một người thường ở phía trước vọt đi qua. Một cái không trung bốc lên, che ở Tần Nghị trước người. Huy trưởng bổ tới, đầu rắn chợt chuyển hướng. Xa khẩu đại trương, răng nọc loang loáng, Tần Kinh Vũ dưới chân chậm từng bước. Chỉ phải trơ mắt nhìn người nọ vỗ về cánh tay. Mềm rồi ngã xuống, nhất thời kinh hãi kêu to. Cách trương.